Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Viện nghiên cứu Quảng Cư viện trưởng nói rõ là ba phải. Hai bên đều không đắc tội. Một sự nhịn chín sự lành, sự tình một lần nữa cầm cự được Lan Sơ viện trưởng cau mày. Tô Đường đêm này chỉ hùng nhãi con nhặt về tới dưỡng gần 2 năm. Nhất định là có cảm tình, nhưng là việc này lại liên lụy tới rồi ai. Bệ hạ thân phận lại không thể bại lộ, nam gia người chết cắn không bỏ. Việc này thật đúng là có chút khó giải quyết, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh người là nam gia 3S cấp cường. Giả Quảng Cư viện trưởng, người sai lầm như thế nào có thể đẩy đến hùng trên người? Bởi vì nó trường ánh sáng tê sáng da lông, liền xứng đáng bị người sát sao? Bởi vì nó là động vật, không phải tộc ta, nên bị hy sinh rớt sao? Nếu đạo lý giảng không thông, vậy tới giảng thực lực hảo, ta nguyện cùng nam gia người thượng sinh tử lôi đài tới giải quyết việc này. Tô Đường đứng dậy, lạnh lùng mở miệng, ta thắng, chuyện này dừng ở đây. Nam gia không chuẩn truy cứu mọi người trách nhiệm, bao gồm ai lão sư. Ta nếu thua sẽ tự thỉnh rời đi học viện quân sự, sinh tử lôi đài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hồ nháo. Người mới vừa bị thương như thế nào có thể thượng sinh tử lôi đài? Nam gia cũng là trăm năm quý tộc, sẽ khi dễ người một cái tiểu cô nương không thành. Lan Sơ vội vàng quát lớn nói, muốn thượng sinh tử lôi đài cũng là ta thượng, ai thiếu tá đứng lên, lạnh lùng nói, A Đường, ngươi nói rất đúng, đạo lý là giảng không thông, vậy bằng thực lực đi, này không phải giết hay không một con hùng vấn đề. Đây là ca nần thành các quý tộc mượn đề tài, tưởng bức bệ hạ xử trí hắn, phòng thẩm phán một trận tĩnh mịch. Ai là tinh tế đứng đầu 4S cấp cường giả? Này tiêm ai có thể đánh thắng được? Ai, ngươi là phản quốc giả hậu duệ, hiện giờ càng là vi phạm năm đó lời thề, ngươi không có tư cách xuất chiến, Nam Tinh Cốc cười lạnh nói, không sai. Ai đã sớm nên bị lưu đày cách ly khu, các ngươi ca nần học viện khinh người quá đáng. Không nói đạo lý, còn không cho vũ lực giải quyết, ngang ngược vô sỉ. Phòng thẩm phán lại xảo lên, Quảng Cư viện trưởng vuốt phe đuôi giới thượng gia tộc huy chương. Như suy tư gì mà nhìn Tô Đường vài lần. Này tiểu cô nương có tâm huyết có đảm đương, nghe nói cùng nam chắc so đấu tinh thần lực khi không phân cao thấp. Như vậy thiên phú thực sự hiếm thấy, chỉ là học viện quân sự cường ngạnh thái độ không giống như là coi trọng một thiên tài học sinh, càng như là ngốc nghếch hồ. Này cũng không phải là Lan Sơ tác phong, cái này gọi là Tô Đường nữ hài có cái gì hắn không biết bối cảnh sao? Quảng Cư viện trưởng rũ mắt nơi tay hoàn thượng mở ra giáo dục hệ thống. Điều lấy Tô Đường cá nhân tin tức, sau đó thật sâu mà nhíu mày. Baron Tinh xuất thân, trở về tinh tế khi ngẫu nhiên gặp được Harry hạm trưởng cùng Steve bá tước. Lâm Đông thành tinh tế liên khảo chung nhất minh kinh nhân. Thì được học viện quân sự cao cấp cơ giáp ban, thân phận tin tức không có bất luận vấn đề gì. Trải qua cũng thập phần dốc lòng, chỉ là có vấn đề chính là Lan Sơ, ai cùng với ám ưng đại nhân thái độ, trong đó ám ưng thái độ mới là Quảng Cư viện trưởng nhất kiêng. Kỵ, vị này chưa bao giờ xen vào việc người khác. Cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, bệ hạ thủ tịch thị vệ quan ở Lâm Đông thành dạy học sinh nhóm cao cấp cơ giáp. Nói ra đi đều cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng là này đó đều chân thật đã xảy ra, lần này thu thập ý kiến sẽ đại gia trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra làm lơ ám ưng đại nhân, liền hắn ra tay trọng thương nam chắc sự tình cũng chỉ tự không đề cập tới, nếu đem ám ưng đại nhân liên lụy tiến vào, kia bệ hạ cũng đã bị liên lụy vào được, này ai đỉnh trụ, rất nhiều thời điểm ám ưng thái độ chính là bệ hạ thái độ. Cử viện trưởng cảm nhận được trong đó gợn sóng, gõ cái bàn, áp dụng kéo dài chính sách, hưu đình nghỉ ngơi, một hưu đình, phòng thẩm phán một mảnh ồn ào, Tô Đường trực tiếp rời khỏi thực tế ảo phòng thẩm phán. Gỡ xuống vòng tay, nhìn ngồi ở một bên cầm phòng trừng nghiên cứu lâm viên thiết kế Tô Vũ. muốn nói lại thôi, Gus đại đế gỡ xuống viền vàng tế khung thực tế ảo mắt kính. Mắt phượng hiện lên một tia lệ quang, duỗi tay sờ sờ Tô Đường đầu, trầm thấp nói, nhanh như vậy liền ra tới. Có kết quả, không phải, Hưu Đình nghỉ ngơi, Tô Đường uể oải mà rũ xuống đầu. Nói, Tô Vu, nếu ta rời đi Lâm Đông Thành nói, ngươi làm sao bây giờ? Nàng nhất chán ghét những cái đó danh lợi chàng sự tình. Nhưng mà tinh tế lại là cấp bậc nghiêm ngặt thế giới. Nàng cùng lắm thì hết thảy từ đầu bắt đầu. Tô Vu làm sao bây giờ? Gus đại đế híp mắt nhàn nhạt nói. Ta tiến đến Đông Thành chính là bởi vì ngươi ở chỗ này. Ngươi đi ta tự nhiên đi theo đi. Bất quá ngươi bỏ được. Bệ hạ nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại hai người từng giọt chế tạo lên tiểu hoa phố. Mỗi viên ngọc ấm thạch đều là chính bọn họ động thủ trải lên đi. Mỗi cây hoa cỏ đều là chính bọn họ trồng trọt. Còn có hậu mặt đã có hình thức ban đầu lều ấm. A Đường bỏ được, hắn cũng luyến tiếc đoạn xá ly. Đoạn xá ly, có xá mới có đến, Tô Đường nắm tay, Gus đại đế trầm thấp cười. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói, về sau ta mang ngươi đi ta sinh ra tinh cầu, nơi đó hiện giờ là một mảnh phế tích, giống ngươi như vậy lãnh khốc vô tình, đánh một thương đổi một pháo người, không bằng đi giúp ta xây dựng cố hương, ta tất thâm tạ ta nơi nào lãnh khốc vô tình. Tô Đường vô tội mà trừng lớn đôi mắt, nàng chỉ là không biết nơi nào là ra. Thích ứng trong mọi tình cảnh, Gus đại đế thấy nàng trừng mắt đen nhánh mắt to. Đáng yêu giống chỉ hamster nhỏ, nhịn không được véo véo nàng khuôn mặt, khóe môi khẽ nhếch, là ta nói sai rồi. Tiểu A Đường nhất có tình có nghĩa, ta đi cho ngươi nấu điểm trà gừng để nâng cao tinh thần. Ấm áp thân mình, hảo Tô Đường gật đầu. Gus đại đế đi ra phòng khách lúc sau, biểu tình đột nhiên chi gian âm trầm xuống dưới. Mang lên viền vàng tế khung thực tế ảo mắt kính, gõ gõ Kiều Vi Ngôn, nói, phát hạ đế quốc thông cáo, bệ hạ, ngài lại ra cái gì tân quy định, Kiều Vi Ngôn còn ở hưng phấn mà ăn dưa, nam gia thật là ăn gan hùm mật gấu, muốn giết chết ai còn chưa tính, cư nhiên còn muốn giết chết Tô Đường, giết người nuôi trong nhà hùng nhãi con, biết kia đầu hùng gọi là gì sao? Phu Đường ra hùng nhãi con, kia chính là bệ hạ cùng tiểu Tô Đường hùng nhi tử nha. Hắn chờ xem kịch vui, Gus đại đế mắt lạnh nhìn hắn một cái. Đem chính mình bàng tính thu thập ý kiến sẽ khi định ra ra tới thông cáo chia hắn. Nói, cần phải mọi người thông chi đúng chỗ, bệ hạ nói xong chặt đứt hình chiếu. Xoay người đi nấu trà gừng, Kiều Vi Ngôn mở ra biểu kiện. Nhìn mới nhất thông cáo. Trợn mắt há hốc mồm, sương mù chi thành hoang dại động vật bảo hộ điều lệ. Hưu Đình thời gian dài đến một giờ, Tô Đường uống xong trà gừng, tinh thần lực có chút vô dụng mơ màng sắp ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu bị Tô Vu đánh thức A Đường. Thu thập ý kiến sẽ giống như có kết quả, người đi nghe một chút trở về ngủ tiếp, bệ hạ trực tiếp gỡ xuống chính mình thực tế ảo mắt kính. Đưa cho nàng, Tô Đường tinh thần lực còn chưa khỏi hẳn. Có chút mơ mơ màng màng mà tiếp nhận tới mang lên. Sau đó nháy mắt liền tiến vào phòng thẩm phán, vào cửa tới các tổng quản xoa xoa đôi mắt. Chấn động, kia chính là bệ hạ khống chế thực tế ảo mẫu hệ thống thực tế ảo mắt kính. Cứ như vậy cấp Tô Đường dùng. Thấy bệ hạ không kiên nhẫn mà híp mắt, các tổng quản gión ra gión rén mà đi ra cửa. Dư quang phiết thấy ngồi ở trên sofa bệ hạ, cùng với dựa vào bệ hạ bả vai chỗ tiểu Tô Đường. Nhịn không được trộm mà vui vẻ một chút ngược cầu. Ngược thực nột Tô Đường tiến vào phòng thẩm phán, liền thấy đại gia như cũ ồn ào đến túi bụi. Ngay cả bồi thẩm đoàn người cũng chia làm hai phái Tô Đường đi đến ai lão sư bên người. Thấp giọng hỏi nói, lão sư, có kết quả sao? Không. Canon học viện bên kia không đồng ý ta xuất chiến, viện trưởng bên kia cũng không chút nào thoái nhượng, hiện tại liền xem quảng cử như thế nào phán, ai thiếu tá nhíu mày nói, quảng cử là chỉ cáo già. Phỏng chừng sẽ phán Tô Đường dưỡng kia chỉ hùng có tội. Ba phải chấm dứt việc này, hay không đắc tội, chỉ phải tội tiểu Tô Đường. Ám Ưng đại nhân ở một bên không nóng không lạnh mà mở miệng. Ý vị thâm trường, liền xem Quảng Cừ có phải hay không thật sự cáo ra xảo quyệt. Có thể hay không đắc tội nhất không thể đắc tội Tô Đường, yên lặng, Quảng Cừ viện trưởng gõ cái bàn. Làm đại gia an tĩnh lại, trải qua hưu đình thảo luận. Đối với lần này sự kiện chúng ta đã có đại khái hiểu biết. Hiện tại phán quyết như sau. Quảng Cừ viện trưởng niệm một đống lời nói. Cuối cùng đến ra kết luận. Đả thương người hùng có tội. Phán tử tội, Tô Đường phòng vệ chính đáng. Vô tội, nam trác kỹ không bằng người. Sinh tử tự phụ, sở hữu tham dự nhân viên cảnh cáo xử phạt. Không đau không ngứa bản án. Xem như các đánh 50 đại bản. Không giải quyết được gì. Như có dị nghị, nhưng lần thứ hai khiếu nại. Tái thẩm Tô Đường nắm chặt đầu ngón tay. Đang muốn đứng dậy, thủ đoạn bị Ai lão sư gắt gao đè lại. Ai đại nhân nhìn vừa mới thu được tin tức. Ánh mắt sáng như tuyết. Hướng về phía Tô Đường lắc lắc đầu, Lan Sơ. Chờ giết kia chỉ xúc sinh. Lột nó hùng ra. Ta nhất định sẽ treo ở Canon học viện triển lãm đại sảnh triển lãm 10 năm. Hảo kêu những cái đó bụng dạ khó lường người nhìn xem. Ta Canon học viện không phải dễ khi dễ như vậy, Nam Tinh Cốc cười lạnh nói, Nam Tinh Cốc tự nhiên. Không phải vì một cái chi thứ con cháu cường xuất đầu. Hắn muốn tranh chính là Nam gia cùng Canon học viện thể diện. Hiện tại giết Tô Đường Hùng. Xem như đem đạp lên dưới chân thể diện cấp nhặt trở về, Lan Sơ viện trưởng nhíu mày. Nhìn Quảng Cừ viện trưởng, âm thầm lắc đầu, Quảng Cừ nhất cáo ra xảo quyệt. Chỉ là lúc này đây sự tình lại làm không xinh đẹp, Nam viện trưởng. Đợi lát nữa, Canon thành giống như vừa mới đã phát bệ hạ thông cáo, cũng không biết ai gào một câu. Đại gia lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn qua đi, sương mù chi thành hoang dại động vật bảo hộ điều. Lệ, bệ hạ khi nào ban phát điều lệ? Tô Đường xem xét chính mình vòng tay. Phát hiện đế quốc thông cáo trực tiếp từ thực tế ảo giao diện bắn ra tới, vì bảo hộ sương mù chi. Thành hoàn cảnh cùng nhưng liên tục tài nguyên. Đế quốc đem thành lập sương mù chi thành hoang dại vườn bách thú. Ngày sau không chuẩn tùy ý săn giết hoang dại động vật, tinh tế công dân bắt giữ đến hoang dại động vật nhưng đi trước căn cứ quân chính đại sảnh đổi lấy tinh tệ cùng đế quốc vinh dự giá trị. Sở hữu hoang dại động vật sẽ từ đế quốc bảo hộ quyền dưỡng, quý tộc cấm ở sương mù chi thành dưỡng. Sủng vật, sở hữu sủng vật chuyển giao hoang dại vườn bách thú. Hoang dại vườn bách thú định kỳ mở ra, nhưng tổ đội tham quan. Tùy ý săn giết hoang dại động vật già, cấm hình chiếu sương mù chi thành, đế quốc thông cáo vừa ra tới. Đại gia tất cả đều mắt choáng váng, bọn họ xảo cả đêm định rồi một đầu hùng tử tội. Đảo mắt này đầu hùng liền thành đế quốc bảo hộ động vật. Phải bị chuyển giao đến hoang dại vườn bách thú. Nam Tinh Cốc mặt già trướng đỏ bừng, tức giận đến đặt mông ngồi ở ghế dựa thượng, Quảng viện trưởng. Kia này đầu hùng còn giết hay không? Quảng Cừ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lạnh cả người. Còn sát cái giám, không gặp bệ hạ đều phát đế quốc thông cáo. Đây là vì một đầu hùng, trực tiếp sửa lại sương mù chi thành quy tắc trò chơi, Lan Sơ sau lưng là bệ hạ. Quảng Cừ viện trưởng âm thầm lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tay chân lạnh cả người. Tô Đường sau lưng là bệ hạ a. Hết chương.